Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, ban thưởng đế kinh. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1813 chương ban thưởng đế kinh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Này tòa cung điện rõ ràng là bằng không xuất hiện. Đêm qua ta ngay tại phụ cận, một tiếng vang thật lớn. Đại địa chấn động, theo sau ta chạy tới lúc, liền phát hiện này tọa tiên cung phủ đệ. Trong đám người, chỉ thấy một người mở miệng nói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ đêm qua phát hiện một màn kia, lúc sau này trong lòng chấn động. Điểm ấy ta có khả năng làm chứng, bởi vì ta bổn cư ở chỗ. Có nhân tìm được ta, cho ta một chút chỗ tốt, nhượng ta làm lại lần nữa an bài chỗ ở. Ta liền đáp ứng rồi, quay đầu lại vừa nhìn, chính là loại cảnh tượng này. Tên còn lại mở miệng nói, bọn họ đều tò mò, rốt cuộc là ai làm. Tuy nhiên lúc này rất nhiều người đều lòng có e sợ, không dám dễ dàng đặt chân bên trong. Dù sao, có thể giống như này đại hành gia nhân vật sẽ là cái gì cường giả, rất khó dự liệu, ai dám dễ dàng đi trêu chọc. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đoàn người từ đại điện hành lang dài chung đi ra. Những người này khí chất phổ thông, cũng chỉ là tầm thường tôn võ là người, thực sự không phải là cái gì lợi hại cường giả. Bất quá giờ phút này bọn họ tránh xách một khối thật lớn vô cùng tấm bia đá. Theo trong lúc này gian, giữa hành lang dài, hướng tới cung điện ngoài phủ đệ đi tới, mà na nọ thật lớn trong tấm bia đá điêu khắc mấy cái người thật lớn chữ viết, am hiểu nhập giả, tự gánh lấy hậu quả. Rất đơn giản vài, này thật lớn tấm bia đá bị được những này đánh xuống nhân trực tiếp đặt ở hành lang dài cuối. Cũng mặc dù là cửa vào địa lớn như thế, chữ viết trong đó tức đúng lúc này như trước mơ hồ có cường thịnh kiếm ý tràn ngập xuất ra, lộ ra bất diệt ý cảnh, võ hoàng cường giả sở khác. Đám người âm thầm nói, chỉ thấy ánh mắt của bọn họ nhìn về phía những này đánh xuống tấm bia đá đám người. Mở miệng nói, này tọa mênh mông cung điện chủ nhân là người phương nào? Ngoặc kép, chúng ta chỉ là chủ nhân mời tới làm việc. Đến mức cung điện chủ nhân tất cả nguyên do sự việc, chúng ta một mực không biết, nhưng là kính xin chư vị tuân thủ quy củ, không cần thiết am hiểu nhập. Chỉ nghe một người trong đó mở miệng nói, lập tức theo hành lang dài phản hồi, khiến cho mọi người thần sắc ngưng lại. Hảo người thần bí vật, điều này làm cho bọn họ càng phát ra rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai trong một đêm nhượng một tòa mênh mông cung điện rút lên dựng lên? Kim thần quân, nhưng vào lúc này, một người trong đó cuồn cuộn mà đến, nhất thời không ít nhân nhao nhao tránh ra. Ánh mắt nhìn hướng một đạo thân ảnh, người này là Tề Thiên Bảo Chú đóng ở này phiến hòa hoãn khu vực võ hoàng cường giả. Kim thần quân, Dược Vương Tiên cung nhân cũng đến. Lúc này, một người trung niên dẫm trận tại chỗ lại đây, chính là Dược Vương Tiên cung võ hoàng cường giả. Ánh mắt của bọn họ nhao nhao hướng tới phía trước cung điện trong đó nhìn ra xa mà đi. Kim thần quân, ngươi nói một đêm này gian, giữa quật khởi xuất hiện tiên cung chủ nhân sẽ là người phương nào? Dược Vương Tiên cung võ hoàng cường giả đối với Kim thần quân hỏi. Không bằng ngươi vào xem. Kim thần quân mỉm cười nói, na, nọ, Dược Vương Tiên cung võ hoàng cường giả tiếu mà không nói. Nghe, đã lâu Kim thần quân thực lực cường đại, kim hệ pháp tắc lực lượng vô kiên bất tồi, đóng ở Tề Thiên Bảo nơi dùng chân nhiều năm. Bởi vậy, hay là thỉnh Kim thần quân đi trước, võ hoàng cũng không dám dễ dàng đặt chân. Trong lòng mọi người ám rét lạnh. Này Kim thần quân cùng Dược Vương Tiên cung cường giả, đều có thể nói là võ hoàng cấp tạm biệt, nhưng cũng không dám đi vào đi một chút. Bên này chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy lúc này, một nhóm thân ảnh ngự không mà đến, phủ xuống đến bên này. Thấy này người đi đường phủ xuống, đám người nhao nhao tránh thoái nhượng mờ. Kim thần quân nhìn thấy lai nhân, người mới đến, trong đôi mắt thì lộ ra một mảnh sắc mặt vui mừng. Là thiếu gia đến, vũ thần thiếu gia. Kim thần quân đối với lai nhân, người mới đến, khẽ khom người, nguyên lai này phủ xuống là người. Rõ ràng chính là Tề Thiên Bảo dòng chính là người Tề Vũ Thần. Tề Vũ Thần thân là Tề Thiên Bảo trẻ tuổi nhất đời nhân vật thiên tài. Mặc dù đã từng nhận lấy không ít thất bại, nhưng hôm nay hắn cũng bước chân vào võ hoàng cảnh giới. Hơn nữa, Tề Vũ Thần còn có một thân phận khác, Thanh Đế Sơn Võ Tu. Đối với cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực mà đến, Thanh Đế Sơn Võ Tu này là một loại thân phận tượng trưng, cao quý, cường đại. Bọn họ đến từ Thanh Đế Sơn, tương lai có khả năng trở thành trung vị hoàng cường giả, thậm chí thượng vị hoàng. Thiếu gia, này tòa cung điện. Kim thần quân tưởng muốn mở miệng, lại thấy Tề Vũ Thần hơi khẽ khoát tay áo, mở miệng nói, trong vòng một đêm xuất hiện từng tòa mênh mông cung điện, từ tử thần vẫn tạo thành, ta đã trải qua, biết. Kim thần quân khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ thấy Tề Vũ Thần cước bộ hướng bước về phía trước một bước. Một đạo cuồn cuộn thanh âm từ trong miệng hắn phun ra, hướng tới cung điện đánh tới. Thanh Đế Sơn Võ Tu, Tề Vũ Thần, bái phỏng cung điện chủ nhân, mong rằng hiện thân gặp mặt. Tề Vũ Thần cũng không thuyết Tề Thiên Bảo Tề Vũ Thần, mà là thuyết Thanh Đế Sơn Võ Tu. Tại khu vực này, Thanh Đế Sơn là cao nhất tồn tại, là một loại địa vị, không có người dám ngỗ nghịch Thanh Đế Sơn. Tuy nhiên, nương theo như thế Tề Vũ Thần tiếng nói vừa ra, nhưng lại không có bất cứ gì đáp lại. Tề Vũ Thần cuồn cuộn tự tin âm sóng phảng phất đá chìm biển rộng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong hư không nhất trận trầm mặc, Tề Vũ Thần nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống, lập tức lần thứ hai quát, Thanh Đế Sơn Võ Tu Tề Vũ Thần bái kiến, mong rằng các hạ xuất ra gặp mặt, nếu không ta Tề Vũ Thần liền không thể làm gì khác hơn là tới cửa bái kiến. Này chủ nhân không biết là người phương nào, Thanh Đế Sơn Võ Tu lại đều không người để ý tới. Mọi người nhìn thấy trong cung điện như trước không có bất kỳ đáp lại, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Hừ, Tề Vũ Thần trong đôi mắt hiện lên tức giận, cước bộ mãnh liệt đạp ra ngoài, theo hành lang dài hướng tới phía trước đi tới. Nếu các hạ như thế tự đại, ta chỉ dường như chính mình tiến vào. Tiếng huyên náo, một đạo cuồn cuộn âm từ đằng xa một tòa cung điện trung truyền ra. Lập tức chỉ thấy có một đạo thân ảnh mãnh liệt phóng lên cao, cước bộ hư không mà đến. Này nhân thể hình khổng lồ, lộ vẻ cực kỳ khôi ngô, toàn thân phảng phất tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Võ hoàng cường giả, Kim thần quân thấy xuất hiện là người đồng tử ngưng lại. Rốt cục có chánh chủ xuất hiện, võ hoàng cảnh giới, bất quá hoàn hảo chỉ là hạ vị hoàng cảnh giới. Ánh mắt ngươi mù sao? Đạm đài cước đạp hư không, một luồng mênh mông hơi thở hướng phía trước cuồn cuộn đập ra. Tề Vũ Thần thân thể đạp không, đối diện dẫm trận tại chỗ, chạy thẳng tới đạm đài mà đi. Cường thịnh hơi thở cuồn cuộn phóng thích, màu vàng không gian đồ phổ hiện lên, phảng phất muốn đem cả người hắn bao bọc ở trong đó, làm cho người ta mờ ảo cảm giác. Ta đảo nhìn là thần thánh phương nào. Tề Vũ Thần mênh mông không gian pháp tắc càng ngày càng cường thịnh, đây chính là cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, hắn Tề Thiên Bảo địa bàn, huống hồ hắn chính là Thanh Đế Sơn Võ Tu, ai dám dương oai. Giống trong lúc đó, một tiếng rung trời sư phảng phất vạn sư tề khiếu, thiên địa rung chuyển, phảng phất có ngàn vạn lần hùng sư oanh tại Tề Vũ Thần trên người, khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu óc đều phải nổ tan rơi rụng. Đạm Đài hư không dẫm trận tại chỗ, cự sư quyền mang phá thiên đuổi giết xuất ra, như là thiên quân vạn mã tại trong thiên địa vũ điệu lao nhanh, triển áp thiên địa mà qua. Mặc dù là người ở ngoài sa đàn, tất cả cũng trong lòng kịch liệt run rẩy, chỉ cảm thấy thân thể hơi thở quay cuồng, rung chuyển không ngớt, hào cường thịnh đáng sợ hơi thở. Tề Vũ Thần sắc mặt đại biến, màu vàng võ hồn đồ quyển bọc hắn thân hình lóe ra lui ra phía sau. Mà giờ khắc này khắp thiên địa thương khung đều là lao nhanh cổ sư, ầm vang đáng sợ lực lượng trong lúc đó lao thẳng tới mà đến. Tề Vũ Thần hai tay đuổi giết xuất ra, tuy nhiên vô cùng hùng sư phảng phất vĩnh không ngừng nghỉ, oanh được Tề Vũ Thần tiên huyết, máu tươi chảy như điên, trực tiếp xuất bay ra ngoài. Thiếu gia, Kim Thần Quân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mãnh liệt đem Tề Vũ Thần thân thể tiếp được. Chỉ thấy giờ phút này Tề Vũ Thần hơi thở mỏng manh, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch toàn bộ đều bị hủy diệt, ngũ tạng lục phủ đều ở đốt cháy, mặt xám như tro tàn. Tề Vũ Thần chưa từng có thất bại như vậy quá, mặc dù ngày xưa bị được Lâm Phong trà đạp, cũng không có như là hôm nay như vậy tuyệt vọng. Thanh Đế Sơn võ tu, cỡ nào chói mắt danh tiếng, hắn bị được nhân kính ngưỡng, vô số người xưng là thiên tài, tuy nhiên đồng dạng là hạ vị hoàng cảnh giới. Hôm nay hắn phát hiện mình dĩ nhiên sẽ như thế yếu ớt, không chịu nổi một kích. Không chỉ có là Tề Vũ Thần, đám người chung quanh đều cảm giác trái tim co quắp. Mặc dù giờ phút này hư không như trước tại điên cuồng gào thét, phảng phất có sư tiếng hô quanh quẩn không ngớt, thật là đáng sợ. Đây là hạ vị hoàng có thể có được lực công kích lượng sao? Đây là cung điện chủ nhân ấy ư? Hắn rốt cuộc là thân phận như thế nào? Mọi người nhìn chăm chú Đạm Đài, chỉ thấy lúc này Kim Thần Quân ngẩng đầu, đối với Đạm Đài hỏi, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Có phải là hay không cung điện này chủ? Ngoạc kép, ngươi là cái khỉ gì cũng có tư cách hướng ta câu hỏi? Cút, ai nhược tái bước vào một bước, giết không tha. Đạm Đài hét lớn lên tiếng, như là thiên lôi ở trên hư không nổ vang loại, chấn đắc đám người màng nhĩ đều phát run. Lập tức chỉ thấy Đạm Đài hư lạnh một tiếng, xoay người dẫm trận tại chỗ mà đi, trực tiếp biến mất ở tại tầm mắt của bọn họ trong đó, tựa hồ tiến vào trong cung điện. Kim Thần Quân sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn liền hỏi nói tư cách cũng không có. Kim Thần Quân rõ ràng chuyện này hắn căn bản vô phương làm được chủ, xoay người hắn mang theo Tề Vũ Thần rời đi nơi đây. Dược Vương Tiên Cung võ hoàng cường giả nhức đầu hơi khẽ nhíu lại, lập tức cũng đồng dạng rời đi. Hắn hiện tại cũng không biết này tọa trong vòng một đêm xuất hiện cung điện bên trong có bao nhiêu người. Đám người xì xào bàn tán, đều ở thấp giọng thảo luận, mới vừa rồi người nọ thực lực thái cậy mạch đáng sợ, giống to một tiếng chấn động thiên địa, sư vương lực triển áp vòm trời, có được vô thượng uy lực, này chủng thực lực khủng bố, chỉ sợ chỉ có trung vị hoàng cường giả có thể chấn áp hắn. Đối phương trực tiếp dùng lôi đình công kích oanh được Tề Vũ Thần thê thảm như thế, không biết Tề Thiên Bảo sẽ như thế nào làm. Bên này tin tức rất nhanh truyền lại ra ngoài, lan tràn đến tất cả cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực. Tất cả mọi người biết, tại đây phiến hòa hoãn khu vực, trong lúc đó nhiều hơn ra từng tòa thần bí cung điện, mà trong cung điện đi ra võ hoàng, chiến lực cường đại đến đáng sợ, nhất chiêu phá hủy Thanh Đế Sơn võ tu Tề Vũ Thần. Ngày thứ hai lại có mới tin tức từ này tòa trong cung điện truyền ra. Này tòa cung điện khai tông lập phái, chiêu thu môn đồ, cung điện danh tiếng là thiên đài. Thiên đài chiêu thu môn đồ, tu vi không hạn, võ hoàng trở xuống tu vi cảnh giới giả, ban thưởng hạ phẩm hoàng kinh, trải qua nhất bộ, hạ vị hoàng cảnh giới là người, ban thưởng trung phẩm hoàng kinh, trải qua nhất bộ, trung vị hoàng cảnh giới giả, ban thưởng thượng phẩm hoàng kinh, trải qua nhất bộ. Càng chấn động chính là thiên đài chiêu thu môn đồ còn có thứ nhất, phàm nhập thiên đài, thành hạch tâm thành viên là người, ban thưởng đế kinh. Tin tức này truyền ra, chấn kinh cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực. Hơn nữa tin tức này dùng tốc độ cực nhanh, hướng tới khắp Thanh Đế Sơn khu vực lan tràn mà đi. Nơi đi qua, không người không chấn kinh. Đế kinh, tại lớn như thế Thanh Đế Sơn khu vực ở trong, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Đế Sơn có này chủng khí phách, dám nói xuất ra đế kinh ra. Hơn nữa, này thiên đài tuyên bố, chỉ cần trở thành thiên đài hạch tâm đệ tử, ban thưởng đế kinh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.